Chương 248, Bạch Nghiệp xuất quan. Hô! Gió lạnh phá qua, cuốn lên vô số bông tuyết, còn như cánh hoa, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tuyết lớn liên tục hạ 3 ngày 3 đêm, giờ phút này toàn bộ huyền đất sơn tuyết trắng mênh mang, phảng phất phủ thêm một tầng chăn đông. Kỳ thật cùng loại thiên cơ tông loại kia cỡ lớn võ đạo thế lực, đều sẽ có thuộc về mình hộ sơn đại trận, có thể ngăn cách ngoại giới thời tiết, bốn mùa như mùa xuân. Nhưng huyền đất sơn tạm thời còn không có loại kia hộ sơn đại trận. Với lại vô luận là Tần Giác, vẫn là Bạch Nghiệp, đều không thích cái loại cảm giác này, về sau cho dù là kiến tạo hộ sơn đại trận, vậy tuyệt đối sẽ không ngăn cách ngoại giới thời tiết. Phất tay thổi ra trên tảng đá tích tuyết, Tần Giác ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một bình linh tửu, liền thịt nướng ăn UONG thà cư A bắt đầu. Hắn có thể cảm giác được, Bạch Nghiệp bế quan địa phương gần nhất linh khí phi thường không ổn định. Đợi hơn 2 tháng, rốt cục muốn đột phá sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Bạch Nghiệp bế quan thời gian đã tiếp cận nửa năm, lại có đại lượng tài nguyên đắp lên, vậy xác thực nên đột phá. Dù sao, Bạch Nghiệp tại tiến giai trí tôn cảnh trước đó, thế nhưng là từng cưỡng ép áp chế tu vi mười mấy năm, sớm đã đạt tới trong ngoài tươi sáng, mượt mà không rảnh tình trạng. Một khi bước vào trí tôn cảnh, liền hội hậu tích bạc phát, trong thời gian ngắn đạt được tăng lên trên diện rộng. Lại có Tần Giác cung cấp tài nguyên tu luyện cùng cao cấp công pháp, tin tưởng trong vòng 10 năm, có hy vọng chạm đến truyền kỳ cảnh. Thả tại Trung Châu có lẽ không tính cái gì, nhưng ở Nam Cảnh, lại là vô địch tí hề hệt. Tăng thêm một tử thất, dù cho về sau Tần Giác cùng Lạc Tầm không tại, vậy không ai dám thanh huyền đất sơn thế nào. Ngay tại Tần Giác suy tư thời khắc, nơi xa bỗng nhiên dâng lên một đạo hồng quang, phóng lên tận trời, kích thích đầy trời bông tuyết, hòa lẫn, phá lệ lộng lẫy. Chính là Bạch Nghiệp hiện nay tu luyện công pháp tàn hồng cùng lúc đó, phát giác được động tĩnh mục tử thất lông mày gảy nhẹ, trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Nghiệp bế quan mật thất bên ngoài. Tên ngu ngốc này, thế mà dùng lâu như vậy. Mục tử thất tự lẩm bẩm, nhịn không được phàn nàn nói. Một bên khác, Tần Giác một tay cầm thịt nướng, một tay nhấc lấy bầu rượu, không vội không chậm đi tới, tẩu tử, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Mặc dù Tần Giác là huyền đất sơn danh dự phó trưởng môn, nhưng từ trước đến nay chuyện gì đều không quản, đại trưởng lão Vương Quyền lại bị điều đi Diêu Quang Thành, bởi vậy, huyền ất sơn tất cả sự vụ, cơ bản đều rơi vào vị này một gia thiên chi kiêu nữ trên thân. Nghe vậy, mục tử thất liền vội vàng lắc đầu nói, không quan hệ, đây đều là ta phải làm. Từ khi tận mắt nhìn thấy Tần Giác một quyền đánh nổ truyền kỳ cảnh cường giả về sau, mục tử thất nhất định Tần Giác chính là thánh cảnh, đối nó có chút tôn kính. Cho dù cực kỳ nghi hoặc Bạch Nghiệp vì sao sẽ có một cái thánh cảnh cấp bậc sư đệ, nhưng mục tử thất từ không hỏi nhiều, nàng không phải loại kêu ỷ vào thân phận của mình, liền được một tức lại muốn tiến một thước ra hỏa, nếu không lúc trước vậy không sẽ chọn đi nhờ Bạch Nghiệp. Lời còn chưa dứt, trong mật thất hồng quang càng ngày càng mãnh liệt, tới cuối cùng, cơ hồ như là giáng chiều, bao phủ lại phương viên trăm giảm, liền đồng tuyết đều bị nhiễm hồng. Bá không biết qua bao lâu, hồng quang lại lấy càng nhanh tốc độ cuốn ngược mà quay về, giữa thiên địa linh khí vậy điên cuồng tràn vào mật thất, hóa thành mắt trần có thể thấy dòng năng lượng. Âm âm huyền ất sơn đột nhiên đại chấn 3 lần, rất nhiều đệ tử cấp thấp lúc này nội tâm lại có loại linh hoạt kỳ ảo chi ý ha ha ha ha. Sau một khắc, Bạch Nghiệp hưng phấn tiếng cười to vang lên, rốt cục thành công rồi, phanh mật thất đại môn mãnh liệt nổ tung, lập tức chỉ gặp Bạch Nghiệp tay háo đong đưa, tóc dài loạn vũ từ bên trong đi tới, mày kiếm mắt sáng. Phong thần tuấn lãng, thình lình đã bước vào trí tôn cảnh trung kỳ. À, các ngươi hai cái làm sao đều ở nơi này nhìn thấy Tần Giác cùng một tử thất, Bạch Nghiệp kinh ngạc. Đồ đần, dùng như thế nào lâu như vậy? Một tử thất không nói hai lời, trực tiếp tiến lên một thanh nắm chặt Bạch Nghiệp lỗ thai. Ai nha, đau đau đau. Bạch Nghiệp hít sâu một hơi, gấp vội vàng nói, mau buông tay, sư đệ ta còn ở nơi này đâu. Ách không quan hệ, ta không có vấn đề. Tần Giác nhún vai, ngửa đầu nhìn trời, giả bộ như cái gì cũng không thấy. Bạch Nghiệp, có lầm hay không ta thế nhưng là sư huynh của ngươi rơi vào đường cùng. Bạch Nghiệp đành phải giải thích nói, bởi vì ta vừa mới chuyển tu tàn hồng không bao lâu, cho nên đang trùng kích giai đoạn gặp rất nhiều phiền phức, không phải hẳn là có thể sớm nửa tháng. Đối với võ giả mà nói, đẳng cấp càng cao, chuyển tu công pháp vậy càng khó, trừ phi là trọn vẹn hệ thống tu luyện, mới không có bất luận cái gì chướng ngại. Tỷ như thuần dương thánh địa, cho dù có các loại khác biệt công pháp, nhưng đều thuộc về cùng một hệ thống tu luyện, dù cho truyền tu, cũng coi như nước chảy thành sông, sẽ không ảnh hưởng căn cơ. Mà Bạch Nghiệp, thì là tại tiến giai trí tôn cảnh về sau, mới chuyển tu công pháp, vẫn là một cái cùng thanh hư kinh hoàn toàn khác biệt công pháp, có thể nghĩ có bao nhiêu khó khăn. May mà Bạch Nghiệp tại thiên giai đắm chìm nhiều năm, dẫn đến căn cơ thâm hậu, mới không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Nếu là đổi thành những người khác, đừng nói đột phá, có thể ổn định cảnh giới cũng không tệ rồi. Thì ra là thế, kém chút thanh điểm ấy đem quên đi, vậy liền cố mà làm tha thứ ngươi đi. Mục tử thất bừng tỉnh đại ngộ, vung lòng ra Bạch Nghiệp lỗ thai. À, Hạ Tuyết à, thật xinh đẹp tha vướt vướt lỗ thai, Bạch Nghiệp ý đồ đổi chủ đề, hóa giải xấu hổ. Đúng, sư đệ, ngươi tìm đến ta, nhất định là có chuyện gì á ơn. Tần Giác ăn hết cuối cùng một khối thịt nướng, lại uống sạch linh tửu, rồi mới lên tiếng, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Ra ngoài đi nơi nào Bạch Nghiệp hỏi. Ách nói không rõ ràng, tóm lại rất xa, không tại linh hương giới. Tần Giác cân nhắc ngôn từ nói. Liên quan tới võ thần điện, Bạch Long tộc sự tình, giam ba câu rất khó giảng minh bạch, bởi vậy Tần Giác dứt khoát trực tiếp hơi qua. Huống chi, Bạch Nghiệp vậy không cần thiết biết cái này chút. Không tại linh hương giới vậy phải bao lâu hắn là biết Tần Giác thực lực, cho nên ngược lại không lo lắng vấn đề an toàn. Mười mấy ngày ai trầm ngâm một lát, Tần Giác đáp. Hắn chỉ là muốn đi Bạch Long tộc làm cái tọa kỵ trở về, thuận tiện nhìn xem cái kia chút đỉnh tiêm thế lực đến cùng cái gì bộ dáng mà thôi, nhiều nhất mười mấy ngày thời gian. Dạng này a, ta đã biết. Bạch Nghiệp khẽ gật đầu, khi nào thì đi ngày mai. Hôm sau, trời còn chưa sáng, lại đi xuống tuyết lớn. Tần Giác mặc xong quần áo, tùy tiện làm ít đồ ăn, đối bên cạnh Husky nói, ngươi có muốn hay không mạnh lên a? Husky sững sờ, vội vàng dùng sức nhẹ gật đầu. Nó sở dĩ nguyện ý làm Tần Giác sủng vật, ngoại trừ sợ chết bên ngoài, trọng yếu nhất chính là vì mạnh lên. Rất tốt. Tần Giác cười nói, trong khoảng thời gian này ta có việc muốn rời khỏi, ngươi tốt tốt đợi, không cần chạy loạn khắp nơi, các loại sau khi trở về, ta liền để ngươi mạnh lên. Thật Husky đại hỉ, ta nhất định tuân theo chủ nhân phân phó, cái nào đều không đi sư phụ. Sư phụ, ngươi muốn đi đâu? A Vân Tịch bắt lấy Tần Giác cánh tay, làm nũng nói. Yên tâm, ta sẽ dẫn bên trên ngươi. Vuốt vuốt Vân Tịch đầu, Tần Giác thản nhiên nói. Hi hi, ta liền biết sư phụ sẽ không bỏ lại ta. Vân Tịch lập tức lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Tần Giác, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.